Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, tự cho mình là chim người. Này tên đại hán tên là Ngõa Sát, ở qua đây trên đường, Trình La đã cho Thiệu Huyền giới thiệu qua cái này người. Bởi vì Ngõa Sát thường xuyên ở ngoài trú đóng mỏ muối, cho nên hàng năm lưu ở bộ lạc thời gian cũng không nhiều. Bất quá cúng tế thời điểm sẽ trở về. Chỗ đứng tương đối gần trước. Thiệu Huyền còn có ấn tượng. Chính là bởi vì có ấn tượng, Thiệu Huyền mới kinh ngạc. Trong ấn tượng, Ngõa Sát làn da ngăm đen, nhiệt độ cao thời điểm, quang cánh tay cùng những địa phương khác lộ ở bên ngoài làn da, liền giống như bị mặt trời nướng mạo dầu tựa như. Mỏ muối khu vực có một loại rất tiểu độc trùng, bị cắn quá sau sẽ có vết thương. Chờ vết thương tốt rồi, còn sót lại độc tố không thể hoàn toàn tống ra mà nói, sẽ lưu lại một cái hố lõm, mà thường xuyên trú đóng mỏ muối Ngõa Sát, bị độc trùng cắn qua trải qua tự nhiên vô cùng phong phú. Rõ ràng nhất chính là hắn kia trương lồi lõm gồ ghề mặt, nhìn qua vô cùng thô ráp, so vỏ quýt còn muốn rõ ràng đến nhiều. Bất quá bộ lạc người ngược lại là cũng không cảm thấy này có cái gì. Thậm chí còn cảm thấy như vậy xem ra càng thêm khí thế bức người, có thể chấn được đội ngũ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Mang theo gương mặt này, Ngõa Sát đanh mặt thời điểm, nhìn người ánh mắt giống như là một khối to lớn nham thạch, một khắc sau liền muốn đập tới giống nhau. Quả thật bức người thực sự. Nhưng hôm nay, Ngõa Sát trên mặt không chỉ những thứ kia, khí thế bức người, hố lõm không còn, phơi thành màu nâu ngăm đen làn da, bây giờ cũng trở nên hồng quang không ít. Chợt một nhìn Thiệu Huyền còn thật không có đối thượng người. Nhận rõ một phen, mới xác định đây chính là Ngõa Sát. Thấy Thiệu Huyền quan sát ánh mắt, Ngõa Sát cũng thật ngại. Mỗi lần có người tới hỏi thăm sức khỏe hắn, đều sẽ kinh ngạc không thôi. Ngõa Sát chính mình đối chậu nước nhìn quá, thậm chí còn mượn dùng vu chỗ đó duy nhất một cái gương đồng đối nhìn quá. Quả thật, thê thảm không nỡ nhìn. Ngõa Sát đều cảm thấy không mặt mũi thấy bộ lạc người. Trên mặt không hố lõm, cảm giác đều không phải trước kia thủ mỏ đội đội trưởng Ngõa Sát rồi. Bắt gấp a, nhìn thấy Ngõa Sát vẻ mặt đưa đám, Trình La tức giận nói. Đây là chuyện tốt, chứng minh bên trong cơ thể ngươi dư độc đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Mỏ muối độc trùng lưu lại độc rất ương ngạnh, cho dù là Thái Hà bộ lạc chế ra thảo dược, cũng không thể nói hoàn toàn hữu hiệu. Hơn nữa, Thái Hà chế tác thuốc có hạn, ai cần mà nói còn phải dùng lượng lớn đồ vật đi đổi. Ngõa Sát trước kia luyến tiếc, tự nhiên sẽ không đi đổi dược thảo, nhưng ai có thể nghĩ tới, bất quá là trở về dưỡng thương lúc ăn mấy cái trứng mà thôi, liền biến thành như vậy. Đang nói, một người phụ nữ gánh cái trang mãn nước hũ lớn đi vào. Đó là Ngõa Sát thê tử Túc Sa. Hai vợ chồng đều là đồ đằng chiến sĩ, đều là thủ mỏ đội người. Nhìn thấy Trinh La cùng Thiệu Huyền, Túc Sa vội vàng đem cái kia trang mãn nước lu nước lớn để qua một bên. Biên răng thú cốt sức mấy cái thật dài đuôi sam hướng sau lưng một bát, cười lộ ra một ngụm răng trắng. Thủ lĩnh cùng trưởng lão tới rồi. Cùng Ngõa Sát một dạng, Túc Sa sắc mặt cũng hồng hào rất nhiều. Nhìn cũng không giống như là thường xuyên trú đóng mỏ muối. Nói Túc Sa lại lấy ra một cái trứng. Đối Ngõa Sát nói, ta vừa đi vu chỗ đó đổi. Chờ lát nữa chúng ta lại chia ăn. Ngõa Sát một nhà bốn miệng người. Hai vợ chồng bọn họ, còn có không đại điểm con trai. Cùng với mẹ hắn, Ngõa Sát phụ thân rất sớm thời điểm ở một lần trong săn thú không còn. Bây giờ liền bọn họ bốn cá nhân. Bình thời Ngõa Sát vợ chồng đi ra ngoài trú đóng mỏ muối, trong nhà chính là lão thái thái mang tiểu hai. Lúc ấy nghe đến áp mỏ bên kia xảy ra chuyện thời điểm, lão thái thái trong lòng gấp, chờ nhìn đến Ngõa Sát trọng thương trở về, Túc Sa trạng thái cũng không hảo, liền dùng trong nhà muối đi vu chỗ đó đổi hai cái trứng vịt. Lão thái thái nghe nói những thứ kia trứng có giải độc công hiệu, đối thân thể khôi phục cũng có rất lớn tác dụng, liền lập tức đổi trở về cho hai người ăn. Còn đừng nói, hiệu quả tương đối rõ ràng. Thương thế cũng không nặng, túc ra không mấy ngày là khỏe đến sấp xỉ. Ngã sát là bởi vì bị thương quá nặng, trong cơ thể độc tố quá nhiều, thân thể còn có nhiều chỗ gãy xương, căn bản không cách nào xuống giường, mới nằm đến bây giờ. Bất quá thấy thương thế này, đã có thể xuống giường đi lại, trong cơ thể độc tố cũng thanh trừ đến sấp xỉ, về sau khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn. Vừa thấy được chứng, ngã sát trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Ta thương đã tốt rồi, không cần ăn, các ngươi ba cái phân đi. Đây là cuối cùng một cái, về sau ngươi muốn ăn còn chưa chắc ăn được. Vu chỗ đó cũng không có bao nhiêu trứng, thân thể ngươi cũng khôi phục sấp xỉ, không cần lại ăn. Túc Sa cầm trứng liền dự tính đi nấu. Đội tuần tra người nhặt được trứng vịt đều sẽ thả vào vu chỗ đó, mà những người khác cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện từ vu chỗ đó đổi đến trứng. Ngã sát vợ chồng cái này thuộc về tai nạn lao động, bộ lạc cũng là phải phụ trách, cho nên ngay từ đầu hai cái trứng là vu đưa, sau này mới là bọn họ tiếp tục dùng muối đổi. Ngã sát nhà bởi vì chú đóng mỏ muối, được chia muối cũng nhiều. Thiệu Huyền ở trong phòng nhìn đến mấy cái gốm chế nhọn đáy vại, miệng rộng sâu bụng, miệng lu còn mang viền hoa, còn có một loại gốm chế nồi đáy tròn. Những thứ này đều là bọn họ dùng để nấu muối dụng cụ. Còn có một loại quy cách nhỏ hơn gốm chế nhọn đáy ly, đó cũng không phải là chủ yếu nấu muối dụng cụ một trong, mà là dùng để đo lường. Bộ lạc chi gian giao dịch thời điểm sử dụng chính là như vậy ly gốm. Lấy một tiểu ly gốm muối vì đơn vị đo lường giao dịch. Bất quá có lúc bộ lạc chi gian quá xa, giao dịch cũng phiền toái. Làm đồ gốm thời điểm sẽ làm nhiều một ít như vậy tiểu ly gốm. Chế biến muối khối liền nguyên vẹn mà bảo tồn ở trong ly. Sau đó liền ly mang muối, cùng cái khác đến cửa giao dịch bộ lạc đồng giá trao đổi. Trình độ nào đó tới nói, những cái này muối ở nơi này đã có thể xung làm tiền tệ rồi. Chính vì vậy, bộ lạc mới đem mỏ muối nhìn đến chặt. Năm đó cũng là dùng võ lực cường thế chen vào, chia cắt mỏ muối, chờ Túc Sa rời khỏi. Ngã sát hỏi, thủ lĩnh các ngươi muốn biết cái gì? Thiệu Huyền muốn hỏi một câu liên quan tới mỏ muối sự tình. Trình La dọn tới hai cái cọc gỗ, cùng Thiệu Huyền một người một cái ngồi. Mỏ muối bên kia, mới bắt đầu liệt hồ cùng xâm người. Ra tay có phải hay không còn lưu lại đường sống? Thiệu Huyền hỏi, là như vậy không sai. Mặc dù ngã sát bị thương kém chút treo, nhưng đối phương đến cùng có không có nương tay, cái này hắn vẫn là biết. Nếu là đối phương thật ôm đuổi tận giết tuyệt tâm tư, bọn họ không thể có nhiều người như vậy sống trở về. Ở biến động lúc trước mấy ngày, liệt hồ cùng xâm người bên kia có hay không có cái gì dị động? Thiệu Huyền hỏi. Ngã sát đáng tiếc mà lắc đầu, cũng không chú ý tới. Không phải ngã sát không cẩn thận, mà là đối phương quá mức cẩn thận. Chú đóng ở mỏ muối người có 5 cái bộ lạc, ai đều sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác. Viêm Giác cùng Thái Hà còn tính quan hệ hợp tác, có lúc giao lưu nhiều một chút, nhưng ba nhà khác nói chuyện liền ít đi. Hơn nữa, mỗi cái bộ lạc chú đóng vị trí cùng khu vực bất đồng, giống nhau tình huống dưới, cũng sẽ không đặt chân những bộ lạc khác phạm vi. Cái này Trình La cũng hỏi thăm qua trở về người, cũng không có được hữu dụng tin tức, cho nên, khẳng định là cái gì vô cùng quan trọng đồ vật, mà người phát hiện lo lắng có nhiều người hơn chú ý tới, cho nên mới phí hết tâm tư lừa gạt. Thiệu Huyền lại nghe ngã sát nói tỉ mỉ rồi một chút tình hình, lúc đó mới đứng dậy cáo từ. Thủ lĩnh, trưởng lão, mỏ muối bên kia nhất định phải mau sớm đặt lại, không thể kéo dài tới mùa đông sau. Cùng liệt hồ bộ lạc giao thiệp số lần quá nhiều, ngã sát sâu sắc minh bạch những người đó xảo trá nơi. Kéo dài càng lâu càng bất lợi, thậm chí khả năng vĩnh viễn mất đi cái kia mỏ muối. Yên tâm, người dưỡng thương cho thật tốt, ngày mai ta sẽ mang người cùng Thái Hà người cùng nhau đi ra. Sơn Phong bên kia đã hẹn xong địa phương, sẽ tỉ mỉ thương nghị. Nếu là muốn khai chiến cướp đoạt mỏ muối, liền tính tuyết rơi cũng sẽ làm. Trình La nói. từ ngõ sát chỗ đó rời khỏi. Trinh La hỏi Thiệu Huyền, có ý kiến gì? Vẫn là lúc trước suy đoán, Liệt Hồ cùng Sâm người trước sau thái độ không đồng nhất. Mà lần thứ hai hạ ngoan thủ thời điểm, cũng đã lung lạc rất nhiều những bộ lạc khác người tăng viện. Hiển nhiên là kế hoạch tốt rồi. Bây giờ mỏ muối bên kia, nghị ắt canh phòng Sâm nghiêm. Thiệu Huyền nói, cho nên Sơn Phong người mới có thể thua thiệt. Bọn họ vốn dĩ cũng nghi ngờ. Đi tìm hiểu thời điểm, lại phát hiện bên kia thái độ đã thay đổi. Sơn Phong đi ra tìm hiểu 50 cá nhân, chỉ đã trở về gần 10 cái. Sơn Phong lần này khí thực sự, dĩ vãng bọn họ mùa đông cực ít ra tới hoạt động. Bây giờ nhưng bởi vì mỏ muối sự tình, thả lời cho dù tuyết rơi nhiều cũng sẽ chiến. Trinh La than thở, nhưng ánh mắt kiên định, bất kể như thế nào, mỏ muối chúng ta nhất định phải đoạt lại. Thiệu Huyền ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai tùy ta cùng nhau xuất phát. Hảo, trở về sau, Thiệu Huyền hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, về đến bộ lạc cả người đều thả lỏng xuống, ngủ hiệu quả tương đối khá. Tỉnh dậy, cho tới nay mệt mỏi cũng biến mất không còn một mống. Sáng sớm, Thiệu Huyền đem công giáp hằng sửa quá thanh kiếm kia dùng vải da gói kỹ. Mang theo một ít đi ra ngoài thường dùng đến đồ vật. Trinh La nơi đó đã đang chờ. Trừ Thiệu Huyền ở ngoài, còn có Đa Khang cùng với hơn 40 chiến sĩ. Nhưng Quảng Nghĩa bị lưu ở bộ lạc trấn giữ. Mang theo đội tuần tra tăng cường phòng vệ. Phòng ngừa có những người khác thừa cơ tập kích. Ra bộ lạc phạm vi. Hơi hơi chờ một hồi. Liền nhìn thấy Thái Hà bên kia gần 50 cá nhân qua đây. Do Thái Hà thủ lĩnh dẫn đội, lần này ba phương hội đàm, ba cái bộ lạc thủ lĩnh đều ra mặt. Sơn Phong người, tính tình như thế nào? Thiệu Huyền đối Sơn Phong bộ lạc cũng không quen, trừ mỏ muối sự tình ở ngoài. Viêm Giác bộ lạc cùng Sơn Phong bộ lạc cũng không giao thoa. Bình thời nghe được cũng ít, Sơn Phong người, liền là một đám tự cho mình là chim người. Đa Khang trả lời, lời ít ý nhiều. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.